Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đính hôn, này mới là lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Cách chương.